Chương 330, thao cụ vô cùng. Chiến đấu đi lên liền tới đến giai đoạn ác liệt, do xét tính công kích vừa mới kết thúc tệ ạ gì liền tiến vào tiên nhân hình thức thả ra tiên thuật. Đây là hoàn toàn nghiêm túc, trên khán đài không ít các nhị dạ đều đứng lên, kia cự đại long gió cuốn phá lệ để người chú ý, nếu không phải cái này lôi đài đủ đại, chỉ sợ bọn họ đều phải bị cuốn lên thiên đi. Đối mặt loại này công kích hàng ngày thân là hổ ca đại nhân đệ tử sẽ như thế nào chống cự tới sao hàng ngày rơi xuống từ trên không, không chút hoang mang để lại ngực. Mò nẹt lưu gieo chủng tử đã hoàn toàn đơn thuần, từ nhỏ đến lớn chỗ kia ấm áp khiến hàng ngày cảm nhận được một loại đặc thù nào đó tâm tình. Hạn chế khống chế nhẫn cụ nhẫn giả một đại vấn đề chính là làm đối phương công kích quả thực quá mạnh, mà nhẫn cụ cường độ không đủ để so sánh nhận thuật thời điểm nên làm cái gì. Cái vấn đề này bị xẻn dù mò nẹt dễ như trở bàn tay giải quyết, làm nhẫn cụ trong có thể tụ vào cường đại trả cờ giả thời điểm hết thể, sau đó thay đổi tiên nhân hình thức tự nhiên năng lượng dần dần hội tụ, trên ngực trái đồ án hơi hơi long lánh ánh sáng, hằng ngày cũng tiến vào tiên nhân hình thức chỉ có tiên thuật mới có. Thể đối kháng tiên thuật. Dùng tiên thuật trả cờ giả không chế nhẫn cụ mới là nàng thật sự phương thức chiến đấu. Tiên pháp siêu bạo long kích cùng 24 bình thường giải phóng quyển trục bên trong phong ấn hỏa diễm khác nhau. Đây là hàng ngày dùng tiên thuật trả cờ giả từ từ rót vào đặc thù hỏa diễm, làm cự đại long hình hỏa diễm bị thả ra gầm thét đánh tới thời điểm. Tất cả mọi người đều trở nên thán phục, cách nhau xa như vậy đều có thể cảm nhận được bên trong nóng bỏng năng lượng, chớ nói chi là trên. Lôi đài phong trợ hỏa thế. Làm bạo long kích cùng tệ ạ gì siêu cường phong độn sau khi đụng hình rồng hỏa diễm càng hơn dĩ vang ẩm vang tiên thuật trả cờ dạ lẫn nhau ma sát, cuối cùng hóa thành kịch liệt nổ mạnh dao động toàn bộ lôi đài đầu đầu. Vòng thứ nhất công kích chính thức kết thúc, bụi mù tản đi, hai cô bé an tĩnh đứng ở trên lôi đài. Cân sức ngang tài sao các ni dạ thở phào. Không hổ là sư phụ đại nhân đệ tử, người rất mạnh. Tệ ạ gì thưởng thức hướng về phía hàng ngày gật đầu một cái. Ngươi lợi hại hơn ta. Hàng ngày thở dài, hỏa độn khắc chế phong độn, hiển nhiên là nàng chiếm tiện nghi, có thể coi là như thế cuối cùng hỏa long như cũ bị báo nuốt chửng lấy, nhìn như cân sức ngang tài kỳ thực nàng là thua. Sư phụ đại nhân nữ nhi, thật rất mạnh đây, tệ ạ gì tỷ, lúc trước ta thật hâm mộ ngươi và viên tỷ, bất quá bây giờ ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất vui mừng mình không phải là sư phụ đại nhân nữ nhi đây. Thuộc về nó nguyên nhân. Nào đó một số chuyện ngươi vĩnh viễn cũng không có cách nào so với ta. Hoạt bát cười một tiếng, hàng ngày đem chính mình quyển trục hoàn toàn mở ra. Nhưng coi như biết kết cục, ta cũng không muốn nhận thua, sư phụ đại nhân là ở chỗ đó, ta muốn cho hắn thấy ta quyết tâm một cách này, vốn là muốn tại trận chung kết mắc lửa làm đưa cho sư phụ đại nhân lễ vật, nhưng bây giờ nếu như không sử dụng sợ rằng không có cơ hội. Tệ ạ gì nghe vậy yên lặng, phía sau nàng căn bản không nghe. Coi như hàng ngày trước mặt nói những lời đó đã đủ kích thích nàng, đúng vậy, nữ nhi cùng đệ tử có chút phương diện thiên trời đã thắng. Thao cụ vô cùng thao, người đại pháp đi ra đi sư phụ đại nhân phốc ở bên cạnh cách đó không xa xem cuộc chiến mò nẹt suýt nữa hộp máu, mới vừa rồi hàng ngày nói cái gì thao, người vẫn là thao chính mình mò nẹt một bước. Ngay sau đó tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, thiên thiên quyển trục bên trong sở hữu vũ khí toàn bộ bị thả ra ngoài. 10 giây ngắn ngủi sau đó, một đạo to lớn từ binh khí tổ thành hình người binh khí xuất hiện ở trên sân, binh khí trong mắt tỏa ra hỏa diễm, có thế kia dáng ngoài cực giống sẻn dù mò nẹt sở xạ nổ năng hổ phiên bản thu nhỏ. Ngay sau đó tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, thiên thiên quyển trục bên trong sở hữu vũ khí toàn bộ bị thả ra ngoài, 10 giây ngắn ngủi sau đó, một đạo to lớn từ binh khí tổ thành hình người binh khí xuất hiện ở trên sân. Binh khí trong mắt tỏa ra hỏa diễm, có thế kia dáng ngoài cực giống sẻn dù mò nẹt sở xạ nổ năng hổ phiên bản thu nhỏ. Nhân tài A mò nẹt hiển nhiên rất hài lòng hàng ngày cái này cái gọi là lễ vật, không nói lực tàn phá, hàng ngày thẩm mỹ tuyệt đối cũng giống như mình, nếu như không phải tại thi đấu, hắn rất muốn đi tới thân hàng ngày một cái. Thích không sư phụ đại nhân sắc mặt tường đỏ, hàng ngày tự hào nhìn về phía sẻn dù mò nẹt lớn tiếng hô. Rất ưa thích. Mò nẹt gật đầu một cái khích lệ đáp lại. Không giống thầy cho càng giống như là liếc mắt đưa tình. Tệ ạ gì không muốn, có các ngươi làm như vậy lấy nữ nhi mặt đẹp đẽ tình yêu sao phụ thân đại nhân ý là không phải khiến ta hiện tại cho mẹ ta nhận thua có chút nổi nóng tệ ạ gì nhất thời giận. Tiên pháp phong độn siêu phong sắt trận hổ ca đại nhân hai tiếng nũng nịu khiến mò nẹt lấy lại tinh thần, mắt thấy phiên bản thu nhỏ chính mình nhằm phía tệ ạ gì phong sát trận, mò nẹ không khỏi hoa cúc căng thẳng, thoạt nhìn kia tiểu hình thao, nhóm người thuật ngược lại không tệ, nhưng sức chiến đấu thế nào mò nẹ còn thật không biết. Hắn cũng hội thao, nhóm người thuật, nhưng hình thức quả thực khác nhau. Không vui tệ ạ gì hoàn toàn buông ra, đối với mình phụ thân mô hình bắt đầu của ngoanh lạm tạc, phong sát trận chỉ là bước đầu tiên, chỉ cần là nàng sẽ phong độn cơ bản đều dùng tới. Hiển nhiên đối cha mình đẹp đẽ tình yêu nấu cơm rất bất mãn. Đây là đem nữ nhi mình cho tội. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt. Nhìn một chút trên sân chính mình, mò nẹt cuối cùng lắc đầu một cái nhảy tới. Trận này thi đấu đã không có đánh cần thiết, coi như lễ ra bản thân mô hình. Hằng ngày cũng không đánh lại tệ à gì, ngược lại kia mô hình đánh hư hàng ngày sợ là đau lòng hơn một trận. Vung tay lên, mô hình cùng phong độn phân ra, mò nẹt một tay ôm một cái hít. Người thắng trận sẻn rủ tệ ạ gì? Quang ra một câu nói, mò nẹt ôm hai nàng tại chỗ biến mất. Đối phó nữ hải tử hắn là có một bộ, nữ nhi cái gì bẹp một cái bảo đảm 310 không hung, huống chi hàng ngày cũng là vì biểu diễn đưa cho cha mình lễ vật, hai người ngược lại không có gì hoán nghiệm. Nguyên bản xem chút 10 phần tiêu điểm chiến cuối cùng đầu hổ đuôi rắn kết thúc, cái này cùng sẻn rủ mò nẹt không muốn để cho nữ nhi cùng đệ tử bị thương có quan hệ rất lớn. Bất quá vậy thì như thế nào hắn là hổ cả, cô nộ hạ hắn nói tính. Vòng loại lịch trình kết thúc, không giống nguyên văn như vậy nghỉ ngơi một cái tháng mới bắt đầu cuối cùng trận chung kết, mò nẹt trực tiếp tuyên bố ngày thứ 2 bắt đầu cuối cùng đấu võ. Nói thật chung nhẫn khảo thí tiến hành đến bây giờ mò nẹt đều xem mệt, quả nhiên không có rắn để quay rối nhẫn khảo thí nhàm chán hết sức. Ngày thứ 2, vất vả một đêm mò nẹt buổi chiều mới tỉnh lại, ý nộ tràn đầy oán nghiệm nhìn mình sư phụ. Bởi vì là sư phụ đại nhân mất trí cần, nàng rất trực tiếp bỏ qua chính mình chiến đấu thành công không trúng tuyển. Nói cách khác nàng cho dù có chung nhận thực lực cũng chỉ có thể lập tức nhẫn. Khúc khục, quay đầu an bài cho ngươi mấy cái S cấp nhiệm vụ. Tối hôm qua ngươi chính là trung nhẫn, không hài lòng thượng nhẫn cũng có thể đi ho khan một tiếng. Mò nẹt có chút xấu hổ nói với Y Nổ. Thật dạng gì S cấp nhiệm vụ Y Nổ tới tinh thần. Phục vụ hổ cả đại nhân. Lạc mở ơ mở dựa nờ dê, nữ buộc cổ canh bốn. Cầu hoa hoa nha.